Chương 850, tiễn ngươi về Tây Thiên. Côn Lôn môn nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều lên vẻ kinh nghi. Văn Thù người này trước đây ít năm rất là điệu thấp, rất ít cùng mọi người tiếp xúc, không nghĩ tới thế mà yên lặng đem một thân huyền công luyện tới loại tình trạng này. Nhiên Đăng trong lòng cũng lên lòng cảnh giác, hắn luôn luôn tự khoe là thập nhị kim tiên đứng đầu, tại phía xa tiên ban trước mọi người, bây giờ nhìn cái này Văn Thù pháp lực, lại lấy đến đại đạo chân ý, càng có một đạo không hiểu pháp lực khó phân biệt nơi phát ra. May mà lần này để hắn phá trận, hiện ra nguyên bản thực lực. Lúc này Văn Thái Sư bên kia lại là gầm lên giận dữ, chỉ gặp một trận khói đen lan tới, bay đến Thiên Tuyệt trận trước dừng lại, lại là Văn Trọng ra roi hắc kỳ lân mà tới. Buông xuống Tần Thiên Quân hắn lời này hô lên miệng, Tây Kỳ chúng tướng mới từ Văn Thủ lóa mắt đạo pháp bên trong thu hồi ánh mắt, chỉ gặp một người bị trói tại độn lòng trụ bên trên, đầu túi thấp xuống, búi tóc tàng ra, chính là Thiên Tuyệt trận người chủ trận Tần Hoàn. Văn Thủ thầm than một tiếng, nguyên bản hắn nghĩ đến đem Tần Hoàn bắt sống về trận, còn có truyền cơ, hiện tại Văn Trọng đích thân đến cứu người, chính mình nếu là lại ra tay che chở, không thương tổn Tần Hoàn tính mệnh, nhất định sẽ bị Nhiên Đăng nhìn ra sơ hở, tay phải xuề năm ngón tay. Chỉ gặp độn long trụ bên trên đầu kia xanh hắc long đuôi đột nhiên sống quay tới, vòng tại Tần Hoàn chỗ cổ vừa thu lại, Tần Hoàn đầu lâu rớt xuống, một cỗ hắc khí phun ra, chẳng biết đi đâu. Văn Thủ cu nở dê mặc kệ cái kia Văn Trọng sách quất đến, không người hướng Côn Lôn phương hướng thi lễ một cái, đệ tử hôm nay mở sát giới. Sau lưng Nhiên Đăng Hoàng Long chân nhân gặp Văn Thủ dường như không có phát giác Văn Thái Sư đánh lén, thừa hạc mà đến, hạc hình độn pháp bản vốn liền nhanh, chỉ gặp một đạo hoàng bạch chi khí, tức thì vọt tới Văn Trọng cùng Văn Thủ thân ở giữa, đem Văn Trọng cái kia một roi ngăn trở. Văn Thái Sư, bên ta Đặng Hoa mất mạng tại Thiên Tuyệt trận, mà Tần Hoàn bỏ mình, đủ để ra nở dê co. Mà lại sinh tử tự có định số, há có thể giận chó đánh mèo phá trận người huống hồ bây giờ 10 trận phá 1, còn có 9 trận không thấy thư hùng, nguyên là đấu pháp, sao có thể đột thi đánh lén, mời trở về đi Văn Trọng đâm lao phải theo lao, trong lòng phiền muộn khó cùng người nói. Hán tọa hạ cũng không giống như Côn Lôn Sơn người nhiều như vậy, mặt ngoài Côn Lôn gãy một cái Đặng Hoa, Văn Trọng bên này gãy một cái Tần Hoàn, hai tướng chết tiêu. Nhưng trên thực tế cái kia Đặng Hoa mặc dù danh xưng Ngọc Hư môn hạ thứ 5, danh hào lại là không hiện, một thân tu vi càng là thô thiển đến cực điểm, hơn phân nửa là Côn Lôn bên kia vì ứng sát kiếp tùy ý đẩy ra một cái kẻ chết thay, cái nào bị kịp được Tần Hoàn trọng yếu. Chỉ là hiện tại Văn Thù đã hoàn hồn, lại cùng Hoàng Long chân nhân sánh vai một chỗ, coi như mình lại tự phụ, cũng sẽ không cho là mình có thể thắng được hai người này liên thủ. Mà lại Hoàng Long chân nhân có một chút nói đến rất nhiều, 10 trong trận chỉ có 1 trận bị phá, còn dư 9 trận, phe mình còn có phần thắng. Chỉ là Văn Thái Sư vô cùng lo lắng xông ra, nhưng không ai đi ra kéo hắn. Nếu cùng địch nhân rằng co, tổng không dễ nghe Hoàng Long chân nhân một phen liền ngoan linh lợi trở về. Đang do dự ở giữa, chỉ nghe bản doanh trong thập tuyệt trận một tiếng trung vang, Triệu Giang cưới hiệu sao mà ra, lớn tiếng kêu lên, Quảng Pháp Thiên Tôn, đã phá Thiên Tuyệt trận. Có dám đến phá ta địa liệt trận sao? Văn Thái Sư trong lòng mở rộng, tìm được Hạ Giai Thạch, hung hăng trừng Hoàng Long chân nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn một chút, lúc này mới thay đổi hắc kỳ lần hướng bản trận đi đến. Triệu Thiên Quân một mực tự nhận địa liệt trận không kém Thiên Tuyệt trận, chỉ là thiên địa hai chữ như vậy trước sau sắp xếp, mới khiến cho cái kia Tần Hoàn chiếm đầu danh, gặp Tần Hoàn bỏ mình, mặt khác chín Thiên Quân vừa sợ vừa đau, chỉ có tâm hắn vui không thôi. Nếu là có thể mượn cơ hội này đem Quảng Pháp Thiên Tôn lưu tại trong trận, vậy hắn chính là chín thiên quân đứng đầu. Văn Thù bị ép giết Tần Hoàn, tâm tình không tốt, cố nhiên đế tân một mực không có bên dưới minh xác mệnh lệnh, nhưng là mình là đỏ sức Nhiên Đăng tín nhiệm xuất thủ, trong lòng luôn luôn biệt khuất, lúc này gặp Triệu Giang cái này khờ hàng không biết sống chết, thấy mình lộ ra lưu ly pháp thân còn dám tới quấy rối, đang muốn một trưởng đánh chết hắn xong việc, xoay chuyển ánh mắt. Lại nhìn thấy đạo hành thiên tôn sau lưng Hàn Độc Long. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Văn Thù đã sớm nghe nói đạo hành thiên tôn môn hạ đệ tử vi hộ bỏ mình nghe đồn, nghe nói là trên kim ngao đảo chúng thập thiên quân mai phục. Vi hộ vốn là nhục thân thành thánh nhân vật thiên tài, lại không nghĩ rằng cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. QNZ chính vì vậy, đạo hành thiên tôn mới có thể mang tọa hạ đệ tử đến đây thập tuyệt trận phá trận, có lẽ chính là vì thám thính vi hộ tin tức. Chỉ gặp cái kia Hàn Độc Long một mặt kích động biểu lộ, nếu là giật dây hắn xuất trận, coi như phá trận giết người QNZ không liên quan sự tình của riêng mình, chính mình cũng không cần bước lên ngày sau đế tân trách cứ phong hiểm đi phá trận. Tâm niệm đã định, văn thủ đột nhiên cười nói, nghe qua đạo hành thiền tôn môn hạ vi hộ đại danh, không biết lần này có hay không đi theo phá trận. Lấy tu vi của hắn, phá địa liệt trận bất quá trong nháy mắt sự tình, dễ như trở bàn tay. Hắn cố ý giả bộ như không biết vi hộ thân tử đạo tiêu tin tức, đạo hành thiền tôn mặt lại trầm xuống, không biết như thế nào trả lời. Lúc này một mực đứng hầu đạo hành thiên tôn sau lưng Hàn Độc Long nhảy sắp xuất hiện đến, hô to, đạo hành thiên tôn môn hạ lại há có vi hộ một người, nhìn ta Hàn Độc Long đến phá trận đồng dạng sau lưng đạo hành thiên tôn tiết giác hổ lại là dơ chân không thôi, thầm hô hối hận. Vừa rồi hắn cũng cảm giác được sư tôn trong lòng không vui, đang muốn nói cao ý gì, lại không nghĩ rằng hay là Hàn Độc Long tên này cơ cảnh, lập tức nhảy ra ngoài. Quả nhiên nghe Hàn Độc Long lời nói này, sư tôn khẽ gật đầu, lộ vẻ thưởng thức Hàn Độc Long lần này vì sư môn tận tâm thái độ. Tiết ác hổ chỉ có thể tránh sau lưng đạo hành thiên tôn, túi lầu mắt túi xuống, che giấu lên ánh mắt ác độc, trong lòng âm thầm nguyền rủa cái kia Hàn Độc Long chết ở trong địa liệt trận. Nhiên đăng lúc đầu đối với văn thủ đột nhiên đề cao tu vi có chỗ hoài nghi, còn muốn lấy để hắn thuận tiện đem địa liệt trận QNZ phá vỡ, đẹp mắt ra càng nhiều manh mối, lại không nghĩ rằng văn thủ lời nói xoay chuyển. Liền đem đạo hành thiền tôn môn hạ đệ tử kích động ra. Hắn ánh mắt cực độc, xem sớm ra cái kia Hàn Độc Long có lẽ tại trẻ tuổi trong đồng lứa cũng có chút thực lực, nhưng cùng vừa rồi bỏ mình đặng hoa bất quá sàn sàn với nhau, phá cái này địa liệt trận QNZ không có nhiều hy vọng. Hắn tử muốn tìm cái chết liền để hắn đi thôi. Nhiên đang khẽ vước cảm. Hàn Độc Long được nhiên đang cho phép liền hướng địa liệt trận bên trong tiến đến. Văn thủ đạo nhân trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt, kéo Hoàng Long chân nhân tay hướng bản trận bên trong đi đến, một bộ bộ pháp cùng nhau dần dần khởi, lại khôi phục lại như trước cái kia không đáng chú ý bình thường đạo nhân bộ dáng, nhưng là nhiên đăng bọn người ánh mắt nhìn hắn đã lớn có sự khác biệt. Triệu Giang đứng tại địa liệt trận trước, nhìn xem vọt tới Hàn Độc Long, trước mắt, khinh thường nói, ngươi là ai?